Tiểu nha đầu, em là của riêng tôi. Chương 21, góc truyện audio.com. Mà nè, không ngờ bạn cô làm tốt quá đi. Nó đơ, cái gì, cậu nói là Viên lừa tôi sao? À, chuyện lừa này cũng là do tôi làm đấy. Vì muốn cô ra khỏi nhà nên tôi đã nhờ Viên làm chuyện này đấy. Tôi hứa với nhỏ ta sẽ đãi sữa chua mít và một phần BBQ Gary đó. Cậu hết trò sao? Tôi đã nói rồi, tôi không bỏ cuộc đâu. Nào, bây giờ có đồng ý làm bạn gái tôi không? Không bao giờ, vậy thì tôi sẽ theo đuổi cô cho đến cùng. Hắn lại đặt bàn tay lạnh buốt của hắn lên ngực nó. Chỗ này, là của tôi, chỉ của tôi đã nói là làm đấy. Tên điên, nó quay mặt đi, rồi đi thẳng về nhà. Khuôn mặt hắn không cảm xúc, ném mạnh bó hoa cầm trên tay vào thùng rác, khiến cái thùng ấy đung đưa. Hắn cởi áo rồi bực dọc đi về. Hôm sau, mặt nó ửng đỏ, nó phải tính sổ với Viên. Nó đặt bục cặp sách lên vai, ngồi cạnh Viên và Mẫn. Liếc xéo Viên, sao lại lừa mình? Viên cười ngây, hi hi chuyện tối qua hả? Tối qua, hai người vui vẻ chứ? Hi hi, vui cái con khỉ tại sao lại lừa mình? À ha, Minh Vũ đẹp trai như vậy. Cậu ấy nhờ, nên tớ không nỡ từ chối. Lại được ăn sữa chua mít với BBQ gà gì nữa. Chúng rất tuyệt, phải không Mẫn? Mẫn vừa hút sữa, vừa gật đầu, nó trợn mắt nhìn hai nhỏ. Các cậu thật là tên đó đáng ghét lắm. Từ sau đừng có tin hắn cái gì. Tối qua, hắn bảo, hắn chỉ lừa cậu thôi. Viên bất mãn, bật dậy như có lò xo. Chấm, sao cơ? Không được, rồi nhỏ chạy ra khỏi lớp, chắc là đi tìm hắn tính sổ. Nó nhìn Viên, hứ, ai bảo lừa người ta. Nhỏ Mẫn nhìn nó, nói dối đúng không, cái gì chứ, chuyện sữa chua mít versus BBQ. Nó như bị nhỏ bạn tóm đuôi chuột, bật cười, ha ha, ai biểu Viên dối mình chứ. Hứ, Viên sẽ giận, không sao đâu, mà Vũ versus Hy đang làm gì vậy? Chơi trò tình yêu ấy à, hay là Vũ yêu Hy thật sự? Ai mà biết được chứ? Tên điên ấy, sao vẫn nhận hoa của Vũ? Tưởng Hy thích anh Hoàng Minh. Cách chương.